Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 lạnh nhạt trọng tổ gia đình đốt. Tuy rằng Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh nói chỉ là tỷ tỷ muốn uống thủy. Bất quá Trịnh Bằng Khinh đoan lại đây thời điểm lại có 2 ly. Trước ngực còn ăn mặc tạp dề, đặc biệt hiền huệ mà cùng Lâm Khiển nói. Người cũng uống nhiều điểm nước, Lâm Khiển gật đầu. Tùy tay tiếp nhận đi uống một ngụm, hướng hắn nhướng mày, người còn bỏ thêm mật ong à, Trịnh Bằng Khinh mỉm cười. Tỷ tỷ bôn ba lao lực, bổ sung điểm đường phân cùng dinh dưỡng, Thiệu Tư Giai đã phô xong rồi chăn. Liền ghé vào phô đệm chăn tượng nhìn Trịnh Bằng Khinh, tấm tắc cảm khái. Thật là một vị cẩn thận lại săn sóc đệ đệ, Trịnh Bằng Khinh nhón chân. Lướt qua Lâm Khiển bả vai chiều nàng phất tay. Tỷ tỷ về sau nhớ rõ nhiều duy trì ta, Thiệu Tư Giai nghe được mạc danh. Như thế nào, người muốn xuất đạo, Trịnh Bằng Khinh chỉ hàm hồ nói. Không sai biệt lắm đi, kém một chữ. Xuất quỹ, Lâm Khiển, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh cũng coi như dùng bất cứ thủ đoạn nào mà ở kéo phiếu. Trịnh Bằng Khinh nhảy nhót mà đi rồi. Lâm Khiển đem thủy đưa cho Thiệu Tư Giai. Lại thấy Thiệu Tư Giai vuốt cằm, vẻ mặt ý vị thâm trường. A Khiển, người nói thật, ta không mắng ngươi, người có phải hay không cấp Trịnh Bằng Khinh hạ hàng đầu a? Lâm Khiển, ngoặc kép, đều do Trịnh Bằng Khinh, hại hắn phong bình. Lâm Khiển mạnh uống một hớp lớn mật ong thủy, nhàn nhạt vị ngọt nhuận quá yết hầu, mới nói, không thể nào, chỉ là cho nhau hiểu biết lúc sau. Chúng ta đều thực thích đối phương, Thiệu Tư Giai ngồi dậy. Tiếp nhận nước uống một ngụm, không sao cả mà nhún nhún vai. Người thích liền hảo, ta dù sao tùy ngươi, Lâm Khiển cười cười. Nhìn Thiệu Tư Giai uống xong rồi thủy, lại trầm tư một hồi, mới mở miệng. Thiệu Tư Giai, ba cùng Trần Thi giật sự. Ta tưởng ngươi nói chuyện, Thiệu Tư Giai nhìn hắn. Ngươi nói đi, Lâm Khiển hít sâu một hơi. Nói, ta không trách hắn, đây là 2 đời tới nay. Hắn lần đầu tiên cùng Thiệu Tư Giai chính miệng nói ra những lời này. Hắn nguyên bản cho rằng sẽ rất khó, nhưng sự thật là nói ra lúc sau. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình cảm xúc đột nhiên buông lòng. Không có không cam lòng, chỉ có thoải mái, nguyên lai hắn đã buông xuống. Thiệu Tư Giai không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn hắn. Lâm Khiển nói. Ta trước kia tuổi con nhỏ, không có cách nào lý giải đại nhân khó xử, cho nên sinh hắn khí, trách hắn cưới thê tử lại không bồi nàng, sinh 2 tử lại không có kết thúc phụ thân trách nhiệm. Nhưng là ta hiện tại biết hắn công tác thực không dễ dàng. Hắn ở vì càng nhiều người trả giá, mà hiện tại, hắn vì chúng ta, lại từ bỏ hắn thích công tác, Lâm Khiển không có nói được quá tế. Hắn là trải qua quá thành nhân thế giới không dễ dàng. Nhưng hắn không biết tuổi này Thiệu Tư Giai có thể hay không lý giải. Bất quá cũng không quan trọng, bởi vì Thiệu Tư Giai sẽ nghe hắn. Quả nhiên, Thiệu Tư Giai cơ hồ không như thế nào do dự, chỉ lại trầm mặc một hồi, liền than một tiếng, nếu ngươi không giận hắn, ta đây cũng không khí hắn, Lâm Khiển cười cười, cùng nàng phun tào Lâm Nhã Trí. Ta không tức giận, hắn trừ bỏ làm nghiên cứu khoa học lành nghề, những mặt khác là thật sự thực ngu xuẩn. Thiệu Tư Giai suy nghĩ một chút, có chút bất đắc dĩ. Xác thật là, nàng còn nhớ rõ Lâm Nhã Trí sẽ quyết định cùng Trần Thi Giật tái hôn. Có một bộ phận nguyên nhân là cho rằng bọn họ tỷ đệ cùng hắn quan hệ không hảo là bởi vì từ nhỏ. Thói quen mẫu thân làm bạn. Cũng khờ dại cho rằng tái hôn về sau sẽ nhiều mẫu thân chiếu cố bọn họ tỷ đệ. Đương nhiên, nguyên nhân này là ở bọn họ cãi nhau thời điểm giống ra tới. Ở ngay lúc đó tình cảnh hạ, đối bọn họ tỷ đệ xúc động ước tương đương số âm mơ siêu cảnh đời đổi giới. Lại quay đầu lại đi xem, chỉ có thể cảm thán một tiếng. Lâm Nhã Trí thật là đem cả đời chỉ số thông minh đều phụng hiến cho nghiên cứu khoa học công tác. Thiệu Tư Giai ở hồi ức chung cười cười, sau đó gãi gãi Lâm Khiển đầu, không nghĩ tới ngươi phản nghịch kỳ như vậy đoàn, Lâm Khiển cười mà không nói. Tâm nói không phải hắn phản nghịch kỳ đoàn, mà là hắn đã từng có được thời gian so người khác trường. Trên thực tế, hắn suốt phản nghịch mười mấy năm, Thiệu Tư Giai một cái ngửa ra sau, hình chữ đại, ra, nằm trên giường, giãn ra thân thể tùy tiện mà nói. Thì thật ta đã sớm đã thấy ra, bất quá ta cũng là vừa mới từ phản nghịch kỳ đi tới. Ta biết lúc này tâm thái, lại hiếu thắng lại mẫn cảm lại yếu ớt, nghe không vào đạo lý, đặc biệt là đại nhân ỷ vào tuổi đại giảng đạo lý. Lúc này yêu cầu chỉ là người khác tán đồng cùng vô điều kiện duy trì. Thiệu Tư Giai nói giơ lên tay, cho nên ta đương nhiên muốn vô điều kiện duy trì ta đệ đệ. Đả đảo chúng ta ngu xuẩn ba ba, Lâm Khiển, ngoặc kép, Lâm Khiển mặt vô biểu tình mà mở ra cửa phòng hô một tiếng. Trịnh Bằng Khinh, có thể ăn cơm không? Thiệu Tư Giai một cái động thân nhảy lên, chạy tới cấp Lâm Khiển một cái khóa hầu. Cái gì thái độ, không muốn cùng tỷ tỷ nói chuyện sao? Lâm Khiển lời lẽ chính đáng. Không có, tuyệt đối không có, bảo mệnh quan trọng. Thiệu Tư Giai lúc này mới hậm hực mà buông ra hắn. Lượng ngươi cũng không dám mơ siêu, Lâm Khiển ho nhẹ hai tiếng. Giảo hoạt mà cười một chút. Thiệu Tư Giai, người vừa mới lời nói cũng không thể đổi ý. Người về sau cũng muốn vô điều kiện mà duy trì ta, đương nhiên, Thiệu Tư Giai gật gật đầu. Lại bổ sung, Nga, giết người phóng hỏa vi phạm pháp lệnh nói không thể được, Lâm Khiển. Ngoặc kép, ta cảm thấy ngươi hẳn là lo lắng chính là chính mình có thể hay không đi lên giết người phóng hỏa. Bất quy lộ đi, Thiệu Tư Giai suy nghĩ một chút. Đối chính mình cũng không phải đặc biệt có tin tưởng, này thật đúng là khó mà nói, Lâm Khiển, ngoặc kép, vì dung thị nhân dân nhân thân cảm giác an toàn đến lo lắng. Lúc này Trịnh Bằng Khinh rốt cuộc hồi truyền tin tức, chuẩn bị ăn cơm, đại gia chạy nhanh xếp hàng rửa tay, Lâm Nhã Chí cười ha hả nói. Tiểu Trịnh không hổ quản một cái ban hùng hài tử, thực sự có kỷ luật tính, Trần Thi Giật. Ngoặc kép, Nga, nàng không nhớ rõ nàng nhi tử là cái có kỷ luật người. Tuy là nói như vậy, hai cái gia trưởng vẫn là xếp thành hàng đi rửa tay. Hai đại tam tiểu ngũ cá nhân vây quanh bàn ăn ngồi xuống. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh tự nhiên mà ngồi vào cùng nhau. Thiệu Tư Giai thấy thế có chút chua mà nói. Không cần tỷ tỷ giúp đỡ gắp đồ ăn liền quyết đoán vứt bỏ tỷ tỷ, Lâm Khiển thực lực cự tuyệt. Không cần, ta chính mình kẹp liền khá tốt, Trịnh Bằng Khinh mỉm cười mà chống đỡ. Tỷ tỷ có thể cho ta kẹp, Thiệu Tư Giai tỏ vẻ thực vừa lòng. Cái này đệ đệ ta thích, Trịnh Bằng Khinh, kế hoạch thông, Lâm Khiển đồng tình mà vỗ vỗ hắn bả vai. Nàng sẽ chuyên môn cho ngươi kẹp gà mông cùng cổ gà. Vây cá cùng đuôi cá, ngươi xác định muốn nàng kẹp. Trịnh Bằng Khinh khuôn mặt chợt tát, nghiêm túc mà nói. Giai tỷ ăn nhiều một chút, chuyên chú chính mình là đến nơi, không cần để ý ta, Thiệu Tư Giai không nói gì. Chỉ tà ác mà cười, Trần Thi Giật thần sắc phức tạp mà nhìn bãi đầy một bàn đồ ăn. Có hân có tấu còn có canh, thậm chí còn có vài cái thủ công phức tạp cũng không việc nhà đồ ăn. Xem bán tướng, Trịnh Bằng Khinh làm được còn tương đương không tồi, Lâm Nhã Chí tấm tắc khen ngợi, tiểu Trịnh này tay nghề. Xác thật có tư cách chỉ điểm trù nghệ của ta đâu, Lâm Khiển khóe miệng trù trù. Người trù nghệ, ai đều có tư cách chỉ điểm đi. Trịnh Bằng Khinh không biết từ nơi nào lấy ra mấy cái tiểu kéo chia đại gia. Nói, hôm nay có cua lớn, vốn dĩ tưởng làm cái cua tám kiện cho đại gia hủy đi cua. Bất quá ở nhà ăn làm như vậy phức tạp không thú vị. Đại gia dùng cái này hẳn là không sai biệt lắm mơ siêu, Lâm Nhã Chí hơi hơi mỉm cười. Ta có cái công cụ, nói đứng dậy chạy về trong phòng. Sau một lúc lâu lấy ra hai thanh cái nhíp cùng hai thanh tạo hình đặc thù tiểu đao. Đến trong phòng bếp rửa sạch sẽ, chia Trần Thi Giật một bộ, đắc ý nói, ta cùng Thi Giật dùng cái này càng sở trường, những người khác. Ngoặc kép, phòng thí nghiệm công cụ. Trịnh Bằng Khinh nhất thời bừng tỉnh, hắn lúc còn rất nhỏ, Trần Thi Giật cũng thường thường dùng thực nghiệm dùng cái nhíp cùng tiểu đao cho hắn hủy đi xương. Sườn tượng thịt, hủy đi đại tôm cùng con cua, nàng dùng thực nghiệm dụng cụ cắt gọt so dùng dao phay muốn thuần thục đến nhiều. Không nghĩ tới Lâm Nhã Trí cũng có đồng dạng yêu thích cùng kỹ năng. Trịnh Bằng Khinh đột nhiên có điểm minh bạch vì cái gì bọn họ hai cái sẽ đi đến cùng nhau. Lâm Nhã Trí đã bắt đầu hấp tấp mà hủy đi nổi lên con cua. Hắn động tác thập phần nhanh nhẹn, thực mau hủy đi hai khối tương đối hoàn chỉnh thịt ra tới. Phân biệt kẹp đến Thiệu Tư Giai cùng Lâm Khiển trong chén. Nói, một người một khối, chạy nhanh sấn nhiệt ăn, Trịnh Bằng Khinh nhất thời có chút xuất thần. Ở hắn còn nhỏ khi còn nhỏ, chỉ cần Trần Thi Giật ở nhà, một màn này cũng thường xuyên xuất hiện, lúc này lại có điểm nhớ không nổi khi đó tâm tình. Cũng nói không nên lời là cảm khái, vẫn là hoài niệm mơ siêu đang nghĩ ngợi tới. Trước mắt hắn thoảng qua một đạo bóng dáng, Trần Thi Giật gấp một khối hủy đi tốt cua thịt phóng tới hắn trong chén. Nói, người cũng là, sấn nhiệt ăn, Trịnh Bằng Khinh cười khẽ một chút, hảo, mới vừa nói xong, trong chén lại bị bỏ vào một khối cua thịt, Lâm Nhã Trí, hắc hắc cười nói, ta cũng cho ngươi hủy đi một khối, Trịnh Bằng Khinh nhìn trong chén hai khối hủy đi đến chỉnh tề. Sạch sẽ cua thịt, trong lòng ấm áp, nói, ta đây không khách khí, lại nghe Thiệu Tư Giai, oa, một tiếng. Không công bằng, ta chỉ có một khối, vì cái gì hắn có hai khối, mọi người đều là trọng tổ gia đình tiểu hài tử, các ngươi như vậy thực dễ dàng tạo thành lòng ta không cân bằng. Lâm Nhã Trí vội vàng lại gấp một khối cua chân bắt đầu công tác. Ta đây liền lại cho ngươi hủy đi một khối, Trần Thi Giật cũng chạy nhanh công tác. Ta cũng cho ngươi hủy đi một khối, Lâm Khiển không phục đi theo, oa, một tiếng. Ngoặc kép, này tình huống như thế nào? Hài tử biết khóc có nãi ăn à, Thiệu Tư Giai này liền có tam khối. Lâm Nhã Trí, ngươi chờ ta hủy đi xong rồi này khối, liền cho ngươi lại hủy đi một cái, Trần Thi Giật. Ngươi từ từ ta. Hai cái gia trưởng mồ hôi đầy đầu mà bắt đầu điên cuồng hủy đi cua. Trịnh Bằng Khinh thong thả ung dung đem chính mình trong chén cua thịt cắp một khối cấp Lâm Khiển. Ta phân ngươi, Lâm Khiển không chút khách khí mà một ngụm ăn luôn. Không quên bán thảm, ở cái này lạnh nhà trọng tổ gia đình, cũng chỉ có ngươi còn có một chút ấm áp. Trịnh Bằng Khinh lập tức phủ nhận, đừng nói bừa, ta cùng ngươi không phải một cái hộ khẩu bồn. Không thuộc về các ngươi cái này trọng tổ gia đình, Lâm Khiển gật đầu. Ngươi nói đúng, sự tình quan bọn họ về sau hôn nhân đại sự. Này quan hệ vẫn là đạt được thanh một chút, Thiệu Tư Giai một tay nâng má. Nếu như vậy, ngươi có thể đem này đối trọng tổ vợ chồng hủy đi cua thịt nhường ra tới sao? Lâm Khiển quyết đoán vì bạn trai duy quyền. Không thể, ngươi có bao nhiêu, hắn cũng muốn ăn nhiều ít. Lâm Nhã Trí không thể không sứt đầu mẻ chán mà giữ gìn trật tự. Đều có, Lâm Khiển dùng ra đòn sát thủ. Thiệu Tư Giai, ăn nhiều cua thịt mặt sẽ biến đại. Thiệu Tư Giai nhảy dựng lên, bắt đầu hướng Lâm Khiển trong chén kẹp gà mông. Ngươi cái này ác độc đệ đệ, ngươi cho ta ăn cái này. Trịnh Bằng Khinh vội vàng nhào qua đi che lại Lâm Khiển chén khẩu. Lấy đi, Lâm Khiển không ăn, Thiệu Tư Giai, ngoặc kép, nàng như thế nào cảm giác cái này lạnh nhà trọng tổ gia đình. Có hai người trộm mà làm nổi lên tiểu ấm áp đâu. Hết chương.